Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1688, 1688, Lý Mạc chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa không trung to lớn âm dương luân, cùng biện lương diêu tương hô ứng. Âm dương nhị khí liên tục dũng mãnh vào trong đó, làm cho âm dương luân trở nên khí thế dồi dào. Dùng bài sơn đảo hải chi thế đụng nát ba vị kiếm tu võng kiếm. Bắn ra một đoàn lóa mắt chói mắt lực lượng quang vựng. Âm dương thể cửu kiếp giới vương. Vào giờ khắc này, bộc phát ra không có gì sánh kịp chiến lực. Hai vị bát kiếp kiếm tu miệng phun tiên huyết. Trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Sinh tử không biết, ngay cả vị kia cửu kiếp kiếm tu nhưng mà sắc mặt tái nhợt. Cước bộ lảo đảo, cầm kiếm chi cánh tay run rẩy không ngừng. Mặt hoàng sợ, biện lương, hắn là ta kiếm giới huyền hoàng thể. Ngươi dám động hắn, chính là cùng ta kiếm giới là địch. Lộ Vân thần sắc thê lương, hét lớn một tiếng. Nhưng lúc này, Lộ Vân đã bị Lạc Cổ cuốn lấy. Hoàn toàn vô pháp thoát thân đi nghĩ cách cứu viện Lâm Dịch. Lạc Cổ tuy rằng trong lòng mê hoặc. Nhưng vui với nhìn thấy tình hình như thế. Hắn lúc đầu mục đích, đơn giản chính là bóp chết Lâm Dịch. Về phần là ai giết, hắn không thèm để ý chút nào. Tiểu bối, nhưng mà ngươi mệnh chung chú định, đáng đời có nơi này một kiếp. Lạc Cổ trong lòng cười lạnh một tiếng. Nghe được Lộ Vân thanh âm, đông đảo kiếm tu dĩ nhiên đều bỏ qua cùng cổ tộc chém giết. Trái lại liều mạng nhằm phía biện lương. Muốn ngăn trở người sau thế tiến công. Biện lương nụ cười trên mặt càng tăng lên. Lớn tiếng nói. Đạo giới tu sĩ nghe lệnh. Cho ta ngăn trở những thứ này kiếm tu. Chấm chấm. Mệnh lệnh này một cái. Trên chiến trường sở hữu tu sĩ đều có chút ngây dại. Chuyên cua tui .net. HTTP. Choang kiwa tui. Net. Bọn họ sở dĩ cuốn vào trận đại chiến này. Cũng là bởi vì Cát Chi Minh hạ lệnh, phải bảo vệ Lâm Dịch, sau lại càng cùng kiếm giới liên thủ, hợp lực chém giết cổ giới. Nhưng khi biện lương chạy tới sau, tình thế thay đổi hoàn toàn. Dù cho lúc này biện lương ra lệnh giới rời khỏi trường tranh đấu này, đông đảo đạo giới tu sĩ cũng sẽ không có sở trần chờ. Mà hôm nay, biện lương lại ra lệnh cho bọn họ quay lại phong mang. Chỉ hướng kiếm giới kiếm tu. Chấm, lúc nãy liên thủ nhóm. Chớp mắt rốt cuộc biến thành địch nhân. Cát Chi Minh trong đầu một mảnh hỗn loạn. Trong miệng nhiều lần lẩm bẩm xuống. Rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Xuống. Triệu Ngọc thừa dịp Cát Chi Minh phân thần chớp mắt. Ngũ hành nhận trực tiếp xóa bỏ về phía sau người cổ. Cát Chi Minh trong lòng báo động chợt chợt hiện. Theo bản năng về phía sau ngửa đầu. Thân hình bạo rút lui. Triệu Ngọc hai mắt híp một cái. Không chờ chiêu thức dùng hết. Trở tay xuống phía dưới đâm một cái. Hiện, ngũ hành nhận liền dán chặt Cát Chi Minh chóp mũi quét. Tại hậu người trên ngực cắt ra một đạo sâu kém thấy xương vết máu. Miệng vết thương da thịt mở ra. Tiên huyết điên cuồng. Tê. Cát Chi Minh ngược hít một hơi lãnh khí. Xòe bàn tay ra tại ngực trên vết thương một cái. Mở ra huyết nhục lại bị trực tiếp lau sạch. A không chảy máu nữa. Đến Cát Chi Minh cảnh giới này. Tự nhiên có thể tùy ý khống chế chính mình khí huyết. Nhưng lúc nãy Triệu Ngọc một chiêu kia. Lại làm cho Cát Chi Minh hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Chỉ cần thoáng chần chờ chốc lát. Hắn lúc này đã luân lạc làm một cổ thi thể. Ha ha, biện lương huynh, không nghĩ tới ta hai người chỉ có liên thủ một ngày. Ngươi có thể đi làm thịt cái kia con kiến hôi. Lộ Vân ta giúp ngươi ngăn chặn. Lạc Cổ mắt thấy thế cục có điều có thể xoay chuyển. Không khỏi đắc ý cười to. Đạo giới tu sĩ tại Cát Chi Minh cùng biện lương trên người đánh một vòng. Cát Chi Minh địa vị cao quý âm dương thể, nguyên bản tại vạn giới sơn đạo giới tu sĩ trong, có cao nhất uy vọng, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng biện lương hàng lâm sau, tự nhiên mà vậy liền thay thế biện lương vị trí. Hai người tuy rằng đều là âm dương thể, nhưng ở tu vi cảnh giới trên, Biện Lương còn cao hơn Cát Chi Minh hai cái đẳng cấp. Tại đạo giới địa vị mà nói, Biện Lương nhưng mà Cát Chi Minh sư huynh, đông đảo đạo giới tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Nhưng chỉ có thể kiên trì tìm tới kiếm giới đông đảo kiếm tu. Trận này đại chiến phát triển đến bây giờ, cơn sóng nổi lên bốn phía không nói. Hôm nay liền địch ta đều khó khăn dùng phân rõ. Sợ rằng duy nhất có thể xem hiểu thế cục phát triển, cũng chỉ có Lâm Dịch. Nhưng Biện Lương xuất hiện, đích thực ngoài Lâm Dịch dự liệu. Lâm Dịch thân hình chợt lui, muốn cùng Biện Lương kéo ra khoảng cách. Nhưng Lâm Dịch tu vi cảnh giới bày ở nơi này, tốc độ mau nữa, không sánh bằng Biện Lương. Người sau nhanh như điện chớp vậy, tay cầm âm dương luân, khí thế ngập trời. Nhưng vào lúc này, xa xa phía chân trời truyền đến một hồi sắc bén kiếm ngân vang có tiếng. Xuyên kim nứt đá, vang tận mây xanh, truyền vào mỗi cái tu sĩ trong tai. Tại trong chớp nhoáng này, ở đây phàm là cầm trong tay trường kiếm tu sĩ, đều cảm giác được trường kiếm của mình chiến run một cái. Tựa hồ là phấn khởi, lại tựa hồ là sợ hãi. Tất cả mọi người ý thức được, lại có một vị cường nhân chạy tới. Hơn nữa nhìn cái này điệu bộ, rõ ràng cho thấy kiếm giới cửu kiếp kiếm tu. Lạc Cổ, Biện Lương chờ trong lòng người trầm xuống. Đồng thời nghĩ tới một người. Lộ Vân trong mắt đầu tiên là hiện lên một cái sắc mặt vui mừng. Sau đó lại khẽ nhíu mày. Thần sắc tựa hồ có chút lo lắng. Một đạo bạch quang phá vỡ phía chân trời, chạy nhanh đến, mang theo không có gì sánh kịp phong mang hòa khí thế. Chợt hàng lâm tại vạn giới sơn vùng trời, phóng tầm mắt đảo qua, lại đưa mắt rơi vào Lâm Dịch trên người. Người này chợt vừa hiện thân, lại tản ra một cổ vô cùng bén nhọn phong mang. Cả người đứng lại ở giữa không trung, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Đằng đằng sát khí, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Huyền Hoàng Thể, cửu kiếp kiếm tu Lý Mạc, vạn giới sơn đông đảo giới vương, gần như đều nhanh điên rồi. Hôm nay đến tột cùng là thế nào? Đầu tiên là chạy đến một cái ngũ hành thể, ngay sau đó bị cái kia ngũ hành thể truy sát. Sau đó âm dương thể, kim cương bất hoại thể, hỗn độn thể, thậm chí là huyền hoàng thể đều đăng tràng. Tề tụ vạn giới sơn. Hơn nữa người tới, một cái so một cái địa vị đại, một cái so một cái kinh khủng. Đông đảo giới vương, sợ rằng nghèo một cái sinh, cũng không có duyên nhìn thấy đến những thứ này giới vương cảnh đỉnh tiêm tu sĩ. Chớ nói chi là thấy trận này thuộc về đỉnh tiêm yêu nghiệt trong lúc đó đỉnh phong quyết đấu. Thấy như vậy một màn, Lâm Dịch trong mắt Ngân Huy có hơi di động. Lý Mạc xuất hiện, để cho thế cuộc trước mắt thêm biến số nữa. Nhưng Lâm Dịch lại ngửi được trong đó một tia sinh cơ. Lâm Dịch môi nhúc nhích, nhanh chóng thích hợp vân truyền âm, nói một câu nói. Lộ Vân nghe vậy trong lòng chấn động, một bên chống lại ở Lạc Cổ thế tiến công, vừa hướng bên người một vị kiếm tu truyền âm, dặn dò nói mấy câu. Kiếm kia tu thần sắc sừng sốt, nhưng trong nháy mắt liền phản ứng kịp, hình như có sở ngộ, nhanh chóng thoát ly chiến trường, vội vã đi, trong khoảnh khắc liền biến mất ở vạn giới sơn trong. Lý Mạc chạy tới sau, cùng Biện Lương gần như nhau, thâm ý sâu sắc nhìn Lâm Dịch liếc mắt, sau đó trực tiếp ra tay với Biện Lương. Chanh, kiếm quang thiểm quá. Lý Mạc một kiếm phá vỡ hư không, tại Biện Lương trước người của, hiện ra một mảnh rậm rạp chẳng chịt quang điểm, giống như là trong trời đêm rực rỡ lóe sáng tinh thần. Biện Lương thu hồi nụ cười trên mặt, giữa hai lông mày lộ ra một tia ngưng trọng, đồng dạng là vạn giới kiếm quyết, nhưng đang bình thường kiếm tu cùng huyền hoàng thể tay trong thả ra ngoài, uy lực lại giống đi khá xa. Lý Mạc một chiêu này tinh la giăng đầy, để cho Biện Lương không thể không toàn lực ứng phó. Biện Lương hai tay mỗi bên bắt pháp quyết, trong nháy mắt, biến hóa hơn 1000 lần sau. Cuối cùng ngưng tụ ra một cái pháp quyết, đại chiến đến giữa không trung, hình thành một cái to lớn ngưng thật bàn tay, gần như che lại khắp không trung. Trích tinh chi thủ, 3000 đạo tàng trong công phạt thuật, Lý Mạc lựa chọn tinh la răng đầy. Biện Lương lợi dụng trích tinh chi thủ đối phó với địch. Lý Mạc kiếm thế bao phủ dưới, hiện ra một mảnh mênh mông tinh không. Trên thực tế, mỗi một ngôi sao đều là Lý Mạc kiếm quang diễn biến tới, hình thành tinh không đại thế, rất nặng, thần bí, nhưng Biện Lương trích tinh chi thủ, nhưng cũng bộc phát ra một cổ khí thế kinh người, to lớn ngưng thật bàn tay, tại trong tinh không ra sức quấy, đại thủ nắm chặt, tháo xuống một mảnh rậm rạp chẳng chịt tinh thần, để cho trước mắt tinh không xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Cách chương.